Chiến thần Hào Môn, chương 297. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 297 chương, chỗ dựa vững chắc không đáng tin cậy. Các ngươi khỏe gan to. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Dương tức giận giống to hơn, tay chỉ Giang Ninh. Người đến. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài, truyền đến vài tiếng muộn hưởng, chợt là kêu thảm thiết, cuối cùng liền đều yên lặng. Kim Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính mình mời những người hộ vệ kia, hắn hoa giá cao mời những người hộ vệ kia, lúc này sẽ không có một cái còn có thể đứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ té trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Kim Dương ngón tay vẫn còn ở run rẩy, nói lại nói không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không để ý tới hắn, trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống. Kim Dương càng là tức giận đến toàn thân loạn chiến, sắc mặt đều đỏ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là đang hắn Kim gia à, Giang Ninh ngược lại như thế tùy ý, đây là quá không đem hắn Kim gia để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không khỏi quá kiêu ngạo, Kim Dương cắn răng nghiến lợi nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đỡ dậy Kim Nhưng, lạnh lùng nhìn Giang Ninh, đây là Kim gia, ngươi không nên quá cản rỡ. Cản rỡ chính là bọn ngươi, Kim gia, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh ngồi ở đó, cúi đầu nhìn Kim Dương phụ tử. Ta Lâm thị tập đoàn tới tỉnh thành phát triển, có lẽ chưa từng nghĩ đoạn con đường của người khác, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, nhưng ngươi Kim gia đâu? Kim Dương sắc mặt trắng nhợt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tiếp dùng xuống ba lạm thủ đoạn, ý đồ bị hủy Lâm thị, thật coi ta không biết. Giang Ninh sắc mặt trầm xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì dính đến Lâm thị, dính đến Lâm Vũ thực sự tình, đều không phải là việc nhỏ. Hắn cũng sẽ không có chút nào khách khí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta bản không muốn cùng các ngươi những con kiến hôi này tính toán, nhưng các ngươi tự tìm chết a, Giang Ninh giọng nói triệt để lạnh xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho các ngươi thời gian một ngày, cút ra khỏi tỉnh thành, đã muộn khả năng liền đừng trách ta rồi. Kim Dương nhất thời lạnh cả người hãn đều xuất hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh quá bá đạo. Đây là muốn đem bọn họ Kim gia đuổi ra tỉnh thành a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, Kim Dương muốn phản bác cũng không dám nói cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính mình mời bảo tiêu toàn bộ đều ngã xuống, nếu là hắn còn dám nói cái gì, sợ rằng sẽ bị đánh chết thê a. Hắn hận a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khẩu khí thật là lớn, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy nghiêm, lạnh lẽo, chẳng đáng, là đủ mây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Dương sắc mặt nhất thời đỏ lên, hưng phấn không thôi, Tề gia đích nhân tới. Xem Giang Ninh làm sao còn kiêu ngạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lập tức đứng lên, đỡ Kim Nhưng ngồi xuống, đi tới cửa nghênh tiếp nói. Tề thiếu, người đã tới, cái này Giang Ninh lần nữa hành hung, đem Kim Nhưng tay chân lại cắt đứt còn lên ta Kim gia uy hiếp ta ly khai tỉnh thành. Ta Kim gia, hiện tại nhưng là vì Tề gia đang làm việc a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ mây sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Giang Ninh liếc mắt. Kim Nhưng là thay hắn đi truyền lời, Giang Ninh nếu không nghe, lại vẫn các loại dám động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này rất giống một cái tát quất vào hắn đủ mây trên mặt cuộc quá cản rỡ a. Hiện tại càng là trực tiếp trên Kim gia, muốn Kim gia cốt ra khỏi tỉnh thành, chẳng lẽ không biết vàng này ra là hắn Tề gia đích nhân rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các hạ thật đúng là uy phong thật to a, đủ mây nhìn chằm chằm Giang Ninh quát lạnh. Ai cho ngươi lá gan, ngay cả ta Tề gia đích nhân cũng dám đánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được câu này, Kim Dương trong lòng thở dài một hơi, càng là có chút kích động. Đủ mây nói, hắn Kim gia xem như là Tề gia đích nhân rồi, dù cho chính là bọn họ nuôi cẩu cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Tề gia đích nhân ở Giang Ninh mà chẳng thể làm gì khác, Bọn họ phải trả giá thật lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Giang Ninh cũng là Vi Vi quay đầu đi, nhìn Đủ Mây liếc mắt, khẽ nhíu mày. Người con mẹ nó là ai? Đủ Mây ngẩn ra, giận tím mặt. Ta là Tề gia nhị thiếu gia, Đủ Mây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề gia, Giang Ninh mày nhíu lại được càng sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến vẻ mặt của hắn, Đủ Mây liên tục cười lạnh. Sợ rồi sao, ngay cả ta Tề gia cũng dám không để vào mắt, ngày hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Chưa từng nghe qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai biết Giang Ninh chỉ là lắc đầu, cái gì chó má Tề gia, là thứ gì, cách chương.